Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, mượn thư. Tác giả, Lão Tư Kích mỗi ngày đúng giờ thuyết thư, theo sau mỗi ngày buổi tối nghiên cứu võ hiệp tiểu thuyết. Tuy rằng nói mặt khác những cái đó đều có thể nhẹ nhàng gõ định, nhưng là này nội lực như thế nào chơi, cái này vẫn là đến chờ cắt thành kết quả. Bất quá lúc này, Lý Thông còn phải đi tìm Tạ Thành chủ mượn thư. Mượn cái gì thư? Đương nhiên là địa lý tạp chí. Tuy rằng nói chính mình đi vào cái này Cửu Châu đại lục thượng cũng liền như vậy chút năm đầu, nhưng là loại này phong bế thức Cửu Châu đại lục, trên cơ bản liền ở vào một loại nguyên thủy xã hội phong kiến hình thái. Loại này xã hội phong kiến hình thái xã hội chú định bọn họ đi lại sẽ không thực thường xuyên. Như là từ Hà Khách Du Ký hoặc là Thủy Kinh chú một loại làm phỏng chừng đều rất ít. Phải biết rằng ngay cả Cát Thành cái này người tu chân lâu như vậy, cũng không biết cái này Cửu Châu đại lục toàn cảnh. Chỉ bằng vào điểm này, hắn liền biết, này Cửu Châu đại lục toàn cảnh là một loại rất khó sự tình. Ngay cả Tạ Thành chủ trong nhà đều không có loại này tàng thư. Lý Thông nhìn Tạ Thành chủ bộ dáng thật giống như là đang xem một cái bệnh tâm thần người. Dùng một loại, người mẹ nó ở đậu ta. Biểu tình nhìn hắn, xem đến hắn đều ngượng ngùng. Kỳ thật sách này ta nơi này không có, nhưng không đại biểu người khác kia không có. Tạ Thiên Minh mở ra trong thành đăng ký tạo sách. Nơi này, Lỗ gia, là chúng ta trong thành đầu lớn nhất thư hương dòng dõi. Nhà bọn họ không riêng có các loại tàng thư, còn có một ít rất có danh thư tịch nhà bọn họ cũng có. Hơn nữa nhà bọn họ vẫn là chúng ta nơi này lớn nhất tư thục tiên sinh. Tạ Thiên Minh nói tới đây, mang theo điểm kính ý, rốt cuộc ở cái này niên đại, sẽ đọc sách người luôn là bị người sùng kính. Một phương diện là nguyên với đối với tri thức sùng kính, nhưng là càng nhiều vẫn là đối với quan bản vị tư tưởng mê luyến. Lý Thông cáo biệt Tạ Thành chủ, lúc này mới một người đi Lỗ gia. Chính mình trong nhà ở thành Tây, cái này Lỗ gia ở thành Đông. Chính mình một người muốn vượt qua này khoảng cách đi tìm bọn họ đều không phải một việc dễ dàng. Chờ đến hắn đi đến Lỗ gia cửa thời điểm, kia bên cạnh tư thục bên trong đã là truyền đến đọc sách thanh. Cỡ nào làm người hoài niệm một màn a. Này không khỏi làm hắn nhớ tới trước kia trường học. Bất quá ở thế giới này, trường học gì đó nhưng không tồn tại. Ở chỗ này chỉ có tư thục, chỉ có dạy học tiên sinh, chỉ có những cái đó chân chính yêu cầu học tập tiểu hài tử. Lý Thông đứng bên ngoài hạng nhất một hồi. Rốt cuộc đây là trường học, là học tập địa phương. Bọn họ ở bên trong đọc sách, chính mình cũng không hảo tùy tiện đi vào. Ở đối diện quán trà tìm cái địa phương ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống, kia điếm tiểu nhị liền đem chính mình nhận ra tới. Nha, này không phải Tiểu Thông ca nhi sao? Như thế nào không ở trong tiệm đầu kể chuyện xưa? Tới nơi này đi bộ. Ân, nghĩ đến tìm Lỗ gia mượn hai quyển sách trở về tham khảo tham khảo. Nói Lý Thông tò mò hướng tới này tư thục bên trong xem xét. Nói này tư thục bao lâu tan học? Điếm tiểu nhị đem khăn tay hướng trên vai một đáp. Cười hì hì nhìn cửa. Này đánh giá đến buổi trưa thời điểm. Bất quá ngài yên tâm, ngài chính là danh nhân a. Lúc này tới bái phỏng Lỗ lão gia tử, hắn chẳng phải là muốn cao hứng đã chết. Liền ở hai người nói chuyện thời điểm, ở kia tư thục cửa, một cái ăn mặc màu lam nhạt váy áo nữ nhân đi tới cửa. Nhìn mắt bên ngoài ngồi ở quán trà cửa Lý Thông, hình như là nghĩ tới cái gì, liền lập tức rời đi. Lý Thông chờ đến kia tư thục bên trong đọc sách thanh âm đình chỉ xuống dưới lúc sau, lúc này mới tò mò đi tới cửa. Lúc này tư thục bên trong đã tan học. Top 5, top 3 học sinh cầm sách vở hoặc cõng bọc nhỏ ra bên ngoài chạy. Lý Thông hiện tại bất quá mới 10 tuổi. Không có đi theo bọn họ tễ. Chỉ là đứng ở một bên nhìn. Này đi học tan học rất có điểm trường học nhà ăn ăn cơm hương vị. Chờ đến những cái đó tiểu hài tử đều đi hết, hắn lúc này mới sửa sang lại một chút chính mình quần áo. Đi vào, xin hỏi, Lỗ gia Lỗ lão thái gia ở sao? Lý Thông tò mò ở bên trong thăm đầu. Thật giống như là sợ quấy rầy đến bọn họ giống nhau. Lúc này một cái ăn mặc áo xám cao gầy hán tử cầm cái chổi đi ra. Tìm ai đâu? Lỗ lão thái gia ở bên trong nghỉ ngơi đâu? Vừa mới cùng học sinh nói giáo trình hiện tại phòng trừng ở uống trà đâu? Xem Lý Thông là một cái tiểu hài tử. Hắn cũng không có quá nhiều khó xử. Quả nhiên đương lão sư vẫn là muốn uống trà. Rốt cuộc giảng bài loại chuyện này là thực dễ dàng miệng khô lưỡi khô. Hảo, ta chính mình đi tìm hắn đi. Lý Thông đảo cũng không sợ. Loại này thư hương dòng dõi. Nói như vậy đều không có cái gì nguy hiểm. Huống chi bên ngoài tiểu nhị chính là nhìn chính mình tiến vào. Quan trọng nhất chính là chính mình luyện khí kỳ đệ nhị trọng tu vi. Đã có thể ngón tay thượng bốc cháy lên hỏa cầu. Tuy rằng chỉ là hình người tự đi bật lửa trình độ, nhưng là này đã cũng đủ hù những cái đó người thường. Đi đến nội đường bên trong, Lý Thông mới nhìn đến những cái đó top 5 top 3 dạy học tiên sinh. Đang ở thảo luận này đó học sinh học tương đối hảo. Này đó học sinh có khuyết điểm gì? Thật đúng là phụ trách a. Có như vậy phụ trách tiên sinh, phỏng chừng những cái đó học sinh hội học thực hảo đi. Lý Thông cảm khái đi qua. Xin hỏi lỗ lão thái gia là vị nào? Kia giúp lão sư tất cả đều tò mò nhìn lại đây. Ở chỗ này đi học người trên cơ bản không có một cái không quen biết lão thái gia. Thực rõ ràng vị này không thỉnh tự đến tiểu hài tử. Căn bản là không phải nơi này học sinh. Không phải nơi này học sinh. Tới nơi này làm cái gì? Ta chính là, ngươi là, ngồi ở nhất bên trong một cái lão nhân buông xuống trong tay bát trà. Tuy rằng nhìn qua khuôn mặt gầy ốm, nhưng mà lão nhân tinh thần đầu lại có vẻ thực hảo. Cả người nhìn qua rất là tinh thần. Ta gọi là Lý Thông. Nghĩ đến tìm lỗ ra mượn một ít về địa lý phương diện thư tịch tra tìm một chút tư liệu. Có lẽ ở, có internet hiện đại xã hội, loại này thư viện đều là công cộng phương tiện. Nhưng mà ở thời đại này, tư thục cùng này đó thế ra mới là chứa đựng nhiều nhất thư tịch địa phương. Tương đối với những cái đó tiểu thuyết, trong thế giới này đầu này đó tàng thư, mới là bọn họ thích nhất. Đặc biệt là các loại tri thức loại tàng thư, những cái đó điển tịch nhiều ít, chính là cân nhắc một cái thế gia thực lực. Hoặc là nói văn nhân thực lực tốt nhất tiêu chuẩn, bằng không cũng liền sẽ không có học phù ngũ xa như vậy thành ngữ. Lý Thông. Lỗ lão thái gia nhíu nhíu mày, phảng phất là suy nghĩ sự tình gì. Một bên mấy cái dạy học tiên sinh tương đối tuổi trẻ, lập tức liền nghĩ tới cái gì. Ở lỗ lão thái gia bên tai thì thầm vài câu. Theo sau lão gia tử mới vẻ mặt ta đã hiểu biểu tình. Bất quá theo sau lão gia tử trên mặt xuất hiện không phải cái gì hòa ái dễ gần, cũng không phải cái gì đối đãi vãn bối biểu tình, mà là toàn bộ mặt nghiêm. Thật giống như là đối đãi giai cấp địch nhân giống nhau nhìn Lý Thông. Người chính là cái kia ở cái kia tiệm cơm bên trong thiết thư Lý Thông. Kia ngẩng đầu khịt mũi coi thường bộ dáng quả thực chính là phải dùng lỗ mũi tới xem hắn. Nhìn hắn này phản ứng, Lý Thông cũng là có chút trở tay không kịp. Ai, đúng vậy, rốt cuộc chính mình mới 10 tuổi. Tuổi trẻ sao, lớn nhất chỗ tốt chính là có thể bán manh. Lợi dụng chính mình còn nhỏ, có bẩm sinh manh thuộc tính thêm thành hòa hảo cảm độ thêm thành. Nơi nào hẳn là đều có thể hỗn, nhưng là lại cứ ở cái này tư thục bên trong ngộ lạnh. Nhìn những người này bộ dáng, Lý Thông không khỏi ở trong lòng bố trí lên. Nói ta không phải là gặp trong truyền thuyết văn nhân tương nhẹ đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh, giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.